Chương 626, Tiểu Bạch Ngư. 626, Tiểu Bạch Ngư. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn cười ngây ngô Anthony, phía bên mình chính nguy hiểm trùng điệp đâu, ngươi đi bắt cá thích hợp sao? Bất quá cái này màu bạc cá nhìn rất đặc biệt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại cảm giác không đến trên người đối phương năng lượng. Di tích này quả nhiên có gì đó quái lạ a. Trước đó gốc cây kia bên trên hái xuống 4 quả trái cây, Lữ Thụ còn không biết làm gì dùng đây này, kết quả Lữ Tiểu Ngư lại chộp tới một con cá. Không đúng, Lữ Thụ có chút buồn bực. Hắn từ an toàn đảo bên trên xuống tới thời điểm cũng không thấy được có sinh vật sống sót a, con cá này là đặc thù sinh linh sao? Lữ Thụ mang theo con cá này cái đuôi rung lên, kết quả nửa điểm phản ứng đều không có. Hắn hiếu kỳ hỏi, con cá này chuyện gì xảy ra, chết sao? Thâm Hải Bạch Sa mưa đạn hồi đáp, không biết nha, tìm tới nó thời điểm chính là cái này bộ dáng, nhìn ăn thật ngon ta liền bắt được. Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày, cảm thấy bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này, trực tiếp nhét vào Sơn Hà ấn bên trong đi. Ngay tại lúc Lữ Thụ vừa thanh đầu kia màu bạc cá cho nhét vào Sơn Hà ấn bên trong đi, ngủ say hỗn độn vậy mà tỉnh lại lần nữa, một ngụm liền đem đầu kia cá bạc nuốt đi vào. Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, ngươi mẹ nó cho lão tử phun ra a, Lữ Tiểu Ngư vẫn chờ ăn đâu, bây giờ bị ngươi ăn, lão tử làm sao cùng Lữ Tiểu Ngư bàn giao. Chỉ gặp hỗn độn trong Sơn Hà ấn lại trong lúc nhất thời thống khổ gào thét, Lữ Thụ trơ mắt nhìn hỗn độn từ dài hơn 2 mét bỏ túi bộ dáng biến thành dài hơn 10 thước. Hỗn độn vẫy ra vậy mà không ngừng trướng nứt, lại không ngừng nhanh chóng khép lại. Đầu kia cá bạc tựa hồ tại hỗn độn trong bụng bỗng nhiên thức tỉnh, phát ra gầm thét, lại cuối cùng không thể nứt vỡ hỗn độn long thể. Hỗn độn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết là đau ngất đi hay là bởi vì cần tiêu hóa tế long đài cùng đầu này cá bạc. Lữ Thụ chấn kinh, một đầu tiểu ngân cá lại có công hiệu như vậy, nếu như lại đến mấy đầu có phải hay không hỗn độn liền có thể biến thành chân long bộ dáng a, vài trăm mét dài hắc long lôi ra đến đánh nhau ngẫm lại liền ngưu bức a. Hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, cái này cá bạc ở đâu bắt a, còn có hay không? Thâm Hải Bạch Sa mưa đạn bỗng nhiên hỏi lại, ngươi có phải hay không muốn cướp ta tiểu ngân cá? Lữ Thụ trong nháy mắt liền lúng túng, ha ha, làm sao có thể? Mẹ nó, sau này trở về tranh thủ thời gian tìm đầu tương tự mua, không phải muốn xảy ra chuyện. Hắn hỏa tốc chạy trở về, còn lại còn có 52 tên màu đen giáp sĩ chờ ở nơi đó đâu. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày lần này nên dùng cái gì lấy cớ thanh những cái kia màu đen giáp sĩ cho từng nhóm mang ra đâu, nói mình tại rãnh biển nơi này trúng mai phục, giống như không làm được a, thật muốn nói mình như vậy trên thân tối thiểu đến mang một ít tổn thương a. Lữ Thụ quả quyết cho trên mặt lau điểm huyết, cho màu đen khôi giáp phía trên cũng lau điểm huyết liền vọt lên trở về, vừa tới chủ cửa cung điện Lữ Thụ cũng không có tới gần liền quát to lên, tao ngộ nhân tộc phục kích, lại đến 10 cái theo ta đi, đi trợ giúp chiến đấu. Màu đen giáp sĩ bên trong lần nữa phân ra đến 10 cái cùng Lữ Thụ đi, Lữ Thụ mang theo bọn hắn một đường buôn tập, màu đen giáp sĩ nhóm cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, vì sao thủ lĩnh một điểm nói cho bọn hắn ý tứ đều không có a. Đến rảnh biển chỗ Lữ Thụ ra vẻ tuần sát, kỳ quái, vừa mới chính là ở đây tao ngộ phục kích, vì sao lại không người? Có nhân đột nhiên hỏi, đại nhân, bọn hắn không biết đã tử trận a. Lữ Thụ lập tức không vui, nói cái gì ủ rũ nói đâu, tranh thủ thời gian phi phi phi. Màu đen giáp sĩ, phi phi phi. Đến từ khắc kim tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Lần này Lữ Thụ không nói gì thêm phát ra chỉ lệnh, mà là chính Lữ Tiểu Ngư liền rất ăn ý khống chế Anthony khởi xướng đánh lén. Có trước đó đối phó 10 cái màu đen giáp sĩ kinh nghiệm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều biết tận lực đừng cho đối phương hợp lực. Tốt nhất chính là tại đối phương hợp lực trước đó cấp tốc giết chết một bộ phận, dạng này mới có thể bớt việc. Một đám màu đen giáp sĩ bỗng nhiên tao ngộ Thâm Hải Bạch Sa tập kích, coi là lại trúng nhân tộc mai phục, nhưng mà Lữ Thụ lại tại trong chớp nhoáng này cũng động thủ, đám kia giáp sĩ chỉ phòng cát trắng lại không phòng Lữ Thụ, khi cẩu cùng phục thì dễ như trở bàn tay thu hoạch sinh mệnh, lại là 10 bộ khôi giáp tới tay, Lữ Thụ nghĩ thầm cùng một cái sáo lộ không thể già dùng a, lần này mình lại trở về nên nói như thế nào tương đối tốt, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ thình lình phát hiện phía sau mình nước biển như rồng quyển quấy. Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện sau lưng có hai cổ cực mạnh năng lượng ba động tại lần lượt hướng bên này chạy đến, cái kia năng lượng ba động biên độ là cấp A, chẳng lẽ Nhiếp Đình cũng tiến vào di tích sao, nếu không toàn bộ di tích bên trong cũng chỉ có Trần Bách Lý cái này một cái cấp AA. Qua trong giây lát Lữ Thụ đã có thể nhìn thấy từ đáy biển xuyên thẳng qua mà đến thân ảnh, Lữ Thụ lúc ấy liền xoay người liều mạng nhảy xuống rãnh biển, trong khoảnh khắc vận dụng mình thủy hệ dị năng đem mình hướng cung điện phương hướng đẩy đưa qua. Lữ Thụ tại dưới nước giống như tàu ngầm phát xạ ngư lôi mau lẹ, hắn vừa tới đạt chủ phía trên cung điện liền mở miệng hô to, địch tập. Hắn vừa mới quay đầu nhìn thấy không phải người khác, đúng là từng tại tượng đảo di tích từng có gặp mặt một lần khôi lỗi sư, con hàng này như thế nào đi vào cái này di tích bên trong a, Lữ Thụ cả người đều không tốt, Lúc ấy khôi lỗi sư cứng rắn Lý Huyền nghiêm mặt tràn cảnh lữ thụ cảm giác còn rõ mồn một trước mắt đâu, loại này tồn tại căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại, mà tại khôi lỗi sư sau lưng đuổi sát không buông thì là Trần Bách Lý, lữ thụ cảm thấy hai người này sợ là tại an toàn đảo bên trên liền đánh qua một khung, chỉ là không biết vì cái gì lại tới đáy biển, không biết vì cái gì lữ thụ cảm giác khôi lỗi sư đến có chuẩn bị, mà lại đối phương giống như biết cái này di tích bên trong có cái gì, mục đích tính phi thường minh xác. Khôi lỗi sư người khoác màu đen áo choàng phiêu phù ở thủy tinh cung phía trên, bên cạnh hắn sắt thép khôi lỗi cũng lặng im đứng lặng, lữ thụ ngẩng đầu nhìn lại, kia hắc bào mũ trùng bên trong một vùng tăm tối căn bản thấy không rõ khôi lỗi sư diện mục, mà kia sắt thép khôi lỗi cũng toàn thân tất cả đều bao phủ tại sắt thép khôi giáp bên trong, đối phương thân ở đáy biển còn giống như tại lục địa hành động tự nhiên, kia là hộ thể áo giáp tác dụng. Khôi lỗi sư trước một bước đến thủy tinh cung, hắn âm lãnh cười nói, đây cũng không phải là địch tập, hô đầu kia tiểu bạch ngư ra ngoài đón giá. Liền nói khôi lỗi sư đến. Lữ thụ. Đến từ lữ thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Giờ khắc này lữ thụ nội tâm là khiếp sợ, hắn rất muốn hỏi hỏi lữ tiểu ngư, nàng có phải hay không thừa dịp cá bạc khôi phục ngủ say kỳ để người ta màu đen giáp sĩ chủ thượng cho bắt chạy. Lữ tiểu ngư chộp tới chính là đầu cá bạc, khôi lỗi sư nói để đầu kia tiểu bạch ngư ra ngoài đón giá, hẳn không có trùng hợp như vậy đi. Lữ thụ trong lòng bỗng nhiên một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua. Nói ra lão thiết ngươi khả năng không tin, ngươi muốn tìm tiểu bạch ngư đã nguội. Khôi lỗi sư đại nhân ngài chờ một lát. Lữ thụ quay người liền hướng chủ trong cung điện chạy tới, hắn muốn mượn cơ hội này xác nhận một chút, coi như lữ tiểu ngư chộp tới cá bạc không phải kia cái gì chủ thượng, vậy mình cũng có lý do chính đáng tiến đến không phải sao.